Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1704, ca thư Hàn Di Thư. Thượng, chiến mã lộc cộc, đi về Bắc Đẩu thành con đường trên, một thớt thiết kỵ bốn vó như tuyết, chính lấy vô cùng khối tốc độ ở sơn giã trong đó. Nhanh như chớp bay nhanh mà đi. Vương Sung An tọa ở trên lưng ngựa, ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt lạnh lùng, không có mảy may biến hóa, mà vào giờ phút này cự ly Vương Sung từ kinh sư bên trong xuất phát. Đã có 3-4 ngày, hai bên tiếng gió rít gào, bầu trời tối được như tắm mặc trì giống như vậy, đè người không thở nổi. Từ kinh sư đến Lũng Tây, cái kia loại bi thương, nặng nề bầu không khí, không chỉ không có cắt giảm, trái lại càng phát nồng nặc. Một đường đi tới, Vương Sung mắt vị trí cùng, khắp nơi cờ trắng, phàm là có thôn trang địa phương, liền có từng trận tro đen, tràn ngập trong không khí, tung bay ra cực xa. Đó là tế điện ca thư Hàn Lũng Tây Bách Tính, mấy ngàn dặm lộ trình vượt qua, mấy ngày qua này. Vương Sung không ổn không ngớt, hầu như không có chốc lát dừng lại, lại là xẹt qua từng tòa đồi núi. Không biết quá bao lâu, xa xa mà đột nhiên nghe được một trận chấn thiên động địa khóc thét tiếng. Đến rồi, Vương Sung trong lòng ngẩn ra, đột ngột ngẩng đầu lên, xa xa mà, lướt qua tầng tầng không gian, vượt qua từng tòa thấp lùn dãy núi cùng đồi núi. Ở đường chân trời nơi, lờ mờ chỉ thấy một tòa pháo đài to lớn, từ đường chân trời nơi dò ra một giác, tòa pháo đài này tường thành như cũ cao to mà kiên cố. Nhưng là xuyên thấu qua cái kia uy nghiêm, to lớn bề ngoài, Vương Sung nhưng từ bên trong cảm nhận được một luồng nghiêm túc mà đau thương mùi vị. Bắc Đẩu thành, nơi đó liền là cả đại đường nhất vùng phía tây biên thủy to lớn nhất. Cũng hiển hách quân sự trọng trấn. Vương Sung thúc vào bụng ngựa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng về trước phi đi. Mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi Vương Sung chân chính đến nơi thời gian, nhưng vẫn là bị cái kia loại bi thương cảm xúc cho rung động. Cả tòa Bắc Đẩu thành ở ngoài hoàn toàn mờ mịt nhân hải, không phải ca thư Hàn Kỳ hạ Bắc Đẩu đại quân, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mặc đồ trắng để tang, tự phát tới rồi thay ca thư Hàn đưa tin Lũng Tây Bách Tính. Hầu như sở hữu Bách Tính đều ngước nhìn Bắc Đẩu thành phương hướng. Bi ai rơi lệ, vẻ mặt bi thương, thậm chí tự liền 5 tuổi đứa nhỏ cũng không nhịn được lộ ra thần sắc đau thương. Một trận lại một trận bi thương khóc giống, từ trong đám người truyền đến. Cái kia đau thương âm thanh thẳng tới mây xanh, tiếng đạt đến mấy chục dặm. Vương Sung hơi run, trước nghe được tiếng khóc thanh âm chính là này chút Lũng Tây Bách Tính phát ra. Ca thư Hàn vẫn không có, toàn bộ đế quốc nhất là đau thương vừa vặn chính là Lũng Tây Bách Tính. Ca thư Hàn chinh chiến cả đời, hầu như đem cả đời đều hiến tặng cho Lũng Tây Bách Tính. Bây giờ đem sao băng rơi đối với Lũng Tây Bách Tính là khó khăn nhất lấy tiếp nhận. Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm vẻ mặt, rất nhanh thúc vào bụng ngựa, hướng về phía trước đi. Từ dày đặc trong đám người xuyên qua, Vương Sung rất nhanh đã tới Bắc Đẩu thành trước. Tòa này nổi tiếng thiên hạ trọng trấn, lúc này cửa thành động mở, từng hàng Bắc Đẩu quân binh sĩ thủ vệ ở cửa thành khẩu. Bắc Đẩu quân lấy nghiêm cẩn chứ danh, từng cái thiết huyết tư thế, hăng hái, nhưng tựa hồ bởi vì ca thư Hàn ngã xuống, này chút Bắc Đẩu quân binh sĩ tuy rằng thân thể thẳng tắp, nhưng cũng dồn dập vẻ mặt bi thương, trong mắt đỏ chót, vằn vện tia máu, bọn họ toàn bộ mặc đồ tang. Thủ vệ cửa thành, vì là ca thư tướng quân bảo vệ sau cùng một lần. Đứng lại, nhìn thấy cách đó không xa đột nhiên bóng người xuất hiện. Vài tên Bắc Đẩu quân binh sĩ lập tức lên trước ngăn cản. Bất quá còn không chờ bọn hắn đi ra vài bước, liền bị một thanh âm quát bảo ngưng lại, đều cho ta lùi lại. Ở nơi này sau lưng mấy người, một tên xem ra địa vị nhô cao Bắc Đẩu quân binh sĩ. Vẻ mặt uy nghiêm, nhưng cũng đồng dạng viên mắt đỏ chót, lộ ra từng trận tơ máu. Chỉ bất quá hắn sắc mặt xem ra so với những binh lính khác càng thêm tiêu tụy. Hắn đi lên phía trước, ánh mắt xẹt qua Vương Xung Bạch Đề Ô như tuyết bốn vó. Lại liếc mắt một cái Vương Xung trên cánh tay phải lụa trắng sau. Rất nhanh mở miệng nói, đây là tướng quân khi còn sống thường thường nhắc qua dị vực vương. Vương gia, chúng ta đã chờ đã lâu. Tên kia Bắc Đẩu quân chiến sĩ nói, khom người xuống đến, cung cung kính kính thi lễ một cái, cảm tạ ngài có thể tới nhìn tướng quân của chúng ta. Nghe được người kia lời, xung quanh những thứ khác Bắc Đẩu quân chiến sĩ cũng dồn dập cúi đầu xuống. Nghe thấy thanh âm của người kia, Vương Xung nhấc mắt nhìn đi, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Tên kia Bắc Đẩu quân chiến sĩ Vương Xung mơ hồ có chút ấn tượng. Lúc trước ta là cuộc chiến kết thúc, Tây được trở về, hắn từng theo Ca Thư Hàn, ở Đông về trên đường cùng đưa tiễn. Khi đó hắn là như vậy rõ ràng thiếu niên. Hôm nay gặp mặt nhưng dường như đã trải qua vài lần đau khổ giống như vậy. Lộ ra 10 phần tang thương, dẫn ta đi gặp các ngươi tướng quân đi. Vương Xung tung người xuống ngựa, trong lòng trầm trọng, tên thị vệ kia gật gật đầu, rất nhanh chỉ huy bên một tên binh lính đem Vương Xung Bạch Đề Ô dắt đi. Sau đó một đường dẫn lĩnh Vương Xung xuyên qua cửa thành, hướng về Bắc Đẩu thành bên trong linh đường mà đi, một đường xuyên qua tầng tầng cờ trắng, tựu ở toàn bộ Bắc Đẩu thành nơi sâu xa nhất, này chút Bắc Đẩu quân trung ương. Vương Xung liếc mắt liền thấy được một bộ linh cữu. Cái kia linh cữu vì là tử kim sắc, so với một loại linh cữu muốn đánh trên rất nhiều. Bên ngoài cờ trắng trải rộng, tản ra một luồng nồng nặc lạnh lẽo tử khí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày xưa Bắc Đẩu thành trên lầu, đàm tiếu gió sinh, ứng đối 100 vạn hùng binh Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn. Giờ khắc này tự nằm ở đằng kia linh cữu bên trong. Trong lúc nhất thời, Vương Xung trong lòng cảm khái không thôi. Mà chu vi, một loạt lại một loạt Bắc Đẩu quân tướng lĩnh quỳ sát ở linh đường ở ngoài. Từng cái xem ra viền mắt đỏ như máu. Biểu hiện bi thiết không ngớt. Vương gia, ngài rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Vương Xung, một tên Bắc Đẩu quân tướng lĩnh đứng dậy. Thần sắc kích động không ngớt, Vương Xung tiến về phía trước Bắc Đẩu thành thời điểm, sớm có bổ câu đưa thư truyền tin, tuy rằng Bắc Đẩu quân cùng Vương Xung đã từng có không nhỏ kẽ hở. Thế nhưng vào giờ phút này, Vương Xung nhưng thành sở hữu Bắc Đẩu quân trong lòng chờ đợi nhất. Người đáng tin tưởng nhất, Vương Xung không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Từ một đám Bắc Đẩu quân tướng lĩnh bên người vượt qua. Đi thẳng tới linh cữu trước. Ở nơi này phó lụa trắng quấn quanh trong linh cữu. Vương Xung rốt cục thấy được đã ngã xuống Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn. Hắn người mặc áo giáp. Bên người bày đặt chuôi này nổi tiếng thiên hạ Bắc Đẩu bảo kiếm. Tuy rằng chết đã lâu. Nhưng hắn trên người như cũ vẫn duy trì cái kia loại chỉ trích phương tù. Quát tháo nhất phương uy nghiêm khí độ, nếu như không cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ cho rằng trong linh cữu bộ thân thể này còn sống. Nhưng mà không quản mọi người làm sao nghĩ, Ca Thư Hàn đều đã chết, sắc mặt của hắn nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt, dưới khôi giáp thân thể từ lâu trở nên lạnh lẽo. Trong thân thể sinh mệnh hỏa diễm từ lâu tắt, chỉ lưu lại khí tức tử vong nồng nặc. Nhìn thấy cái kia trương quen thuộc mà uy nghiêm khuôn mặt. Vương Xung trong lòng cũng không khỏi đột ngột rung rung một cái. Ngày đó đông về trên đường. Hai người ở con đường tơ lụa trên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. nói cười yên yến, tất cả còn phảng phất tựu ở hôm qua, nhưng mà hết thảy tất cả cũng đã tan thành bong bóng ảnh. Bắc Đầu Thất Tinh Cao, Ca Thư Giả đeo đao, đến nay dòm ngó chăn ngựa, không dám quá lâm thao. Cái kia kéo dài kêu gọi, còn bên tai một bên, mà kêu gọi bên trong anh hùng nhưng từ lâu mất mạng. Toàn bộ Lũng Tây nơi, quanh năm chịu đến chiến loạn quấy nhiễu, Ô Tư Tạc người không ngừng đông lai, một lần lại một lần cướp bóc, làm cho toàn bộ Lũng Tây dân không tán gẫu sinh, bách tính căn bản không cách nào an tâm làm sản xuất. Chính là ở Ca Thư Hàn trên tay, tất cả những thứ này mới chiếm được hoàn toàn thay đổi. Ca Thư Hàn cùng hắn thành lập Bắc Đẩu Thành, không chỉ có trở thành đế quốc Tây Thủy kiên cố nhất bình phong. Vô số lần đem lúc đó tung hoành vô cùng Ô Tư Tạng thiết kỵ ngăn cản ở cao nguyên bên trên. Sáng lập đông đảo lấy ít thắng nhiều chiến dịch, càng là một tay thức đẩy Lũng Tây phồn vinh cùng phát triển, làm cho Lũng Tây trở thành thiên hạ giàu có và đông đúc nơi. Có câu nói là thiên hạ giàu có và đông đúc, không chỗ Lũng bên phải. Ca Thư Hàn công lao có thể tưởng tượng được. Ở Ca Thư Hàn bổ nhiệm, không chỉ có điều quân có phương, đồng thời hắn thống lĩnh Bắc Đẩu quân cùng Lũng Tây dân chúng quan hệ cũng phi thường hòa hợp. Ở hắn dưới trướng, Bắc Đẩu quân thậm chí 8 phần 10 trở lên đều là Lũng Tây con cháu. Lũng Tây người đối với ủng hộ của hắn cũng vượt qua xa bất luận người nào, nhưng mà hết thảy đều đã hóa thành mây khói. Lọ sành không rời trên giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong. Nhìn trong linh cữu bóng người kia, Vương Sung trong lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng sâu sắc bi thương. Tướng quân, ta tới chậm. Vương Sung cúi đầu, thần sắc ảm đạm, trong miệng phát sinh một tiếng thật dài than nhẹ. Vương gia, mời ngài vô luận như thế nào, đều nhất định nên vì tướng quân của chúng ta làm chủ a. Linh cữu bên, chỉ nghe dầm một tiếng, một tên xem ra địa vị tối cao tướng lĩnh, hai mắt đỏ ngầu, đột ngột quỵ ở Vương Sung trước mặt. Sau một khắc, bên trong linh đường ở ngoài, tất cả Bắc Đẩu quân chiến sĩ cũng dồn dập quỳ xuống. Mời vương gia nhất định nên vì tướng quân của chúng ta làm chủ. Mời vương gia nhất định nên vì tướng quân của chúng ta làm chủ. Mời vương gia nhất định nên vì tướng quân của chúng ta làm chủ. Ngoặc kép, rầm rầm rầm, một chuyến lại một nhóm Bắc Đẩu quân tướng sĩ quỳ sát xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thời khắc này, bên trong linh đường ở ngoài, từng người Bắc Đẩu quân chiến sĩ hai mắt đỏ chót, sâu sắc cúi thấp đầu. Vương gia, tướng quân nhà ta bị chết oan a. Trong một đêm, 36 tên võ tướng liên quan Ca Thư đại nhân toàn bộ bị người chém giết. Mời vương gia vô luận như thế nào nhất định muốn điều tra rõ chân tướng, đưa chúng ta một cái công đạo, còn thiên hạ người một cái chân tướng. Cầm đầu tên kia Bắc Đẩu quân võ tướng đầu gối được lên trước, nằm dạp ở Vương Sung dưới chân, thân thể của hắn run rẩy, nói xong lời cuối cùng, rốt cục không nhịn được thất thanh khóc giống. Mà bên trong linh đường ở ngoài, sở hữu Bắc Đẩu quân chiến sĩ cũng theo khóc giống lên. Sự tình phát sinh thời điểm, tất cả mọi người đang đè nén, thế nhưng thời khắc này, khi Vương Sung xuất hiện, tất cả mọi người phảng phất tìm được người tâm phúc, rốt cục nhịn đau không được khóc lên. Phóng tầm mắt thiên hạ, nếu như nói có một người có thể điều tra rõ chân tướng, còn Ca Thư đại tướng quân một cái công đạo, e sợ chỉ có trước mắt một cái dị vực Vương Vương Sung. Vương gia, cầu vương gia. Ngoặc kép, từng trận tê tâm liệt phế âm thanh vang vọng mây xanh. Thời khắc này, tựu liền Vương Sung trong mũi cũng không khỏi đau xót, trở nên động dung. Yên tâm đi, vương gia, tướng quân nhà ta luôn luôn đối với vương gia kính nể có thêm. Hắn đã từng nói, nếu như có một người có thể bình định tình hình rối loạn, để Đại Đường lại về đỉnh cao, đó nhất định là vương gia. Thậm chí hắn ở khi còn sống còn để lại hai phong thư. Nói là có một ngày, vương gia nếu như đi tới Bắc Đẩu Thành, nhất định phải đem này hai phong thư giao cho hắn. Cách đó không xa, một người khác Bắc Đẩu Thành võ tướng mở miệng nói. Thư, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá, ca thư Hàn ở khi còn sống còn để lại cho hắn thư. Tên kia Bắc Đẩu quân cao cấp võ tướng không có nhiều lời. Tại mọi người ánh mắt hạ, lấy ra hai phong thư, rất nhanh đưa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.